Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 67, đáng sợ một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thực sự là khó chơi. Có điều tất cả cũng nên kết thúc. Liễu gia bí pháp thêm vào ma kiếm khí tức tăng cường. Hai người kết hợp, tạo thành to lớn lực phá hoại tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Tựa hồ liền liễu thận trong cơ thể này điểm độc tố đều bị toàn vị trí áp chế. Lúc này liễu thận bất kể là thân thể vẫn là công lực, đều cường đáng sợ, mọi cử động tựa hồ nắm giữ vạn quân lực, mỗi bước ra một bước, dưới chân phiến đá đều sẽ không chịu nổi mà từng tấc rạn nứt. Nếu là dùng lực mãnh, dùng sức đạp về mặt đất, thậm chí gặp trên mặt đất dưới lưu lại một đạo khanh. Qua nơi, quả thực là khắp nơi bừa bộn. Mặc dù Thẩm Khang thực lực đã có lật trời phục địa biến hóa, đối mặt mạnh mẽ như vậy Liễu Thận cũng vẫn không dám khinh thị mảy may. Kiếm trong tay kín đáo không lộ ra, trước sau chỉ là đang không ngừng chống đối. Mỗi một kiếm đều sẽ có một luồng lực phản chấn xuất hiện, chấn động đến mức hắn khí huyết sôi trào. Có thể Thẩm Khang sắc mặt không thay đổi chút nào. Một kiếm tiếp theo một kiếm, kiếm pháp phảng phất liên miên không dứt, sinh sôi liên tục, liền phảng phất một đạo lưới lớn bình thường, đem sở hữu công kích vững vàng khóa ở bên ngoài. Tại đây tấm lòng trong lúc đó, nhưng dường như chỉ xích thiên nhai giống như, mặc cho đối diện Liễu Thận cố gắng như thế nào, làm sao cáu kỉnh, cũng không thể đi tới nửa phần. Kiếm thế nhưng đang lặng lẽ không hề có một tiếng động chậm rãi ngưng tụ. Tinh thần, công lực, ý chí đều một chút hội tụ ở cùng nhau. Càng để lâu càng nhiều, càng để lâu càng mạnh. Kiếm dù chưa ra, nhưng ẩn giấu đi giống như nổ tung sức mạnh. Bí mà không ngừng, đem phát chưa phát, khiến người ta liếc mắt nhìn, liền bản năng lông tơ dựng lên. Gào, lần thứ hai ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Trên người cuồng bạo khí tức mạnh thêm ba điểm. Chu vi hết thảy tất cả đều tựa hồ tại cỗ này khí thế kinh khủng dưới run lẩy bẩy. Hiện tại Liễu Thận cảm giác mình tựa hồ bị vật gì đáng sợ nhìn chằm chằm bình thường. Loại này cảm giác nguy hiểm theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng mạnh. Sinh vật bản năng điều khiển hắn muốn trốn khỏi. Có thể lưu lại ý thức nhưng không cho phép hắn làm như vậy. Cuối cùng bất đắc dĩ trong lúc đó, nó chỉ có thể thông qua điên cuồng gầm rú đến biểu đạt nội tâm hoảng loạn cùng bất an. Chính là này lóe lên một cái rồi biến mất do dự, để Thẩm Khang trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Cơ hội tốt, kiếm trong nháy mắt do phòng thủ hóa thành tấn công. Cái kia ngưng tụ đến mức tận cùng kiếm lặng lẽ hạ xuống, dường như muốn tẩy đi tất cả bụi trần. Mông lung ánh sáng xuất hiện, tựa hồ phải đem toàn bộ thiên địa rọi sáng, đem tất cả xung quanh đều hình ảnh ngắt quãng. Đạo hào quang này cũng không óng ánh, cùng Thẩm Khang trước cái kia rực rỡ sán lạn kiếm pháp hoàn toàn khác nhau. Trái lại có một loại phản pháp quy chân ý nhị. Này một kiếm vượt qua thời không, vượt qua tư duy, phảng phất không thuộc về phàm trần bình thường, nhẹ nhàng lạc ở trước người. Cái kia bình thường bên trong nhưng lộ ra chí mạng uy hiếp đại khủng bố. Để Liễu Thận xuất phát từ bản năng muốn liều mạng thoát đi. Mà khi hắn muốn trốn thời điểm, lại phát hiện thân thể căn bản không bị sai khiến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm chớp mắt đã tới. Cường hãn thân thể ở thanh kiếm này dưới, không có gặp phải chút nào trở ngại. Nhẹ nhàng liền bị mặc vào. Đâm qua. Cái thông suốt, cuồng bạo kiếm khí ở Liễu Thận trong cơ thể bạo phát. Từ các vị trí cơ thể đâm thủng bắn nhanh đến trên phiến đá. Ở trên phiến đá lưu lại từng đường hố sâu. Máu tươi nhất thời rơi ra một chỗ. Cái kia nguyên bản cường hãn thân thể lúc này như một khối vải rách bình thường. Phảng phất ở chung quanh gió lùa. Nguyên bản trong cơ thể khí tức cuồng bạo, cũng trong nháy mắt tản vào trong thiên địa. Liền dường như đâm thủng khí cầu giống như, trong khoảnh khắc biến mất không thấy hình bóng. Này, Chuyện này, này đến tột cùng là ra sao kiếm pháp? Nhìn thấy đáng sợ như thế kiếm pháp. Ở đây nhìn thấy người đều rơi vào vô tận sợ hãi bên trong. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Khủng bố kiếm pháp mặc dù là lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng cho tất cả mọi người tại chỗ đều lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Bọn họ không biết dùng thế nào ngôn ngữ để diễn tả. Thanh kiếm này phảng phất đã siêu thoát rồi phàm trần. Siêu thoát rồi tư duy. Mặc dù quá hạn 3 năm 5 năm. Ở trời tối người yên thời gian. Trong mộng của bọn họ e sợ đều sẽ thỉnh thoảng xuất hiện thanh kiếm này. Cái này chẳng lẽ là lấy cảnh giới tiên thiên. Tìm thấy nguyên thần cảnh ngưỡng cửa. Làm sao có khả năng? Không, không đúng. Này cũng không phải nguyên thần cảnh ngưỡng cửa. Mà là kiếm pháp kích phát đến mức tận cùng mới có thể hình thành tương tự một loại đặc thù sức mạnh. Này khủng bố kiếm pháp đâu chỉ là đăng phong tạo cấp. Mà là có đạo của chính mình. Chính mình thế. Nhân kiếm hợp nhất bên dưới. Sức mạnh của nguyên thần cùng sức mạnh của thân thể kết hợp lại. Mới bùng nổ ra bực này vượt qua phàm trần sức mạnh. Loại sức mạnh này đã vô hạn với tiếp cận trong truyền thuyết nguyên thần cảnh sức mạnh. Đồn đại nguyên thần cảnh những cao thủ công kích đã sớm không hạn chế với chiêu thức. Mà càng nhiều thiên hướng với tinh thần cấp độ nghiền ép. Đến cái cảnh giới kia dùng ánh mắt giết người đều không đúng truyền thuyết. Chừng ai ai chết, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tuổi còn trẻ không chỉ có một thân công lực đăng phong tạo cực. Thậm chí còn nắm giữ như vậy e sợ kiếm pháp. Đáng sợ, khủng bố, ngươi, làm sao có khả năng? Cuồng bạo khí tức theo máu tê tung ra mà nhanh chóng biến mất. Trên người dính vào ma kiếm khí tức cũng ở trong khoảnh khắc tiêu tan. Liễu Thận cái kia đỏ như màu máu ánh mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Khắp toàn thân truyền đến đau đớn cảm. Để thần trí khôi phục Liễu Thận không nhịn được nhíu mày. Một luồng hết sức cảm giác suy yếu xông lên đầu. Để hắn hận không thể trực tiếp ngủ trên 3 ngày 3 đêm bình thường. Nguyên vốn là có chút bối rối hắn thậm chí dần dần bắt đầu mơ hồ. Thua. Khôi phục lý trí sau Liễu Thận. Cấp tốc phán đoán ra thế cuộc trước mắt. Chính mình bị thương thật nặng. Ngoài ý muốn quỳ. Nhưng đối phương nhưng là xem ra lông tóc không tổn hại. Một tay cầm kiếm. Khắp toàn thân xem ra liền cái vết thương đều không có. Thậm chí ngay cả trên người y vật đều không hư hao chút nào. Thế cuộc đã rất trong sáng. Dù cho chính mình sử dụng bí pháp. Dù cho liền cuối cùng lá bài tẩy đều dâng lên. Có thể ở cuối cùng chính mình vẫn là thất bại thảm hại. Thua. Cái gì đều thua. Một không chỗ nào có. Sức mạnh, địa vị, vinh quang đều sẽ cách mình mà đi. Chính mình sống tạm mấy chục năm. Tài nguyên công pháp xưa nay không thiếu. Lại không sánh bằng một cái thanh niên. Làm sao có khả năng. Những năm này hắn trả giá bao nhiêu. Lại trải qua bao nhiêu. Cuối cùng như cũ thua ở một cái chỉ có 10 mấy tuổi thiếu niên trên tay. Này trên giang hồ chính là có một loại thiên tài. Mặc dù so với mình yếu quá nhiều vậy có thể ngược gió trở mình. Cường không giảng đạo lý. Cường khiến người ta tuyệt vọng. Tuổi tác đối với những thứ này thiên tài tới nói. Xưa nay đều không là vấn đề. Thiên hạ này chính là như thế không công bằng. Bằng thiên tài gì liền khác với tất cả mọi người. Dựa vào cái gì hắn gian lao nửa cuộc đời còn không đuổi kịp một người trẻ tuổi. Hắn không cam lòng, càng không phục, có thể hết thảy đều đã không cách nào cứu vãn. Sức sống của hắn chính đang nhanh chóng tiêu tan. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình một chút ở hướng đi tử vong. Trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng dường như xuất hiện một ánh hào quang. Trong đầu bắt đầu không tự chủ được bốc lên hắn cái kia nửa cuộc đời ký ức mảnh vỡ. Hắn tựa hồ nhìn thấy con trai của chính mình lúc vừa ra đời chính mình mừng rỡ. Nhìn thấy chính mình con gái nhỏ tại chiều chính mình lộ ra ngày đó thật rực rỡ nụ cười. đột nhiên lại nhìn thấy chính mình con gái nhỏ bị tùy ý sỉ nhục lúc chính mình máu lạnh vô tình. Nhìn thấy một cái lại một cái Liễu thị tộc nhân ngã vào trước mắt mình. Hắn tựa hồ nhìn thấy mình bị Liễu gia ngàn người công kích. Bị tất cả mọi người chỉ trích, phản bội, mừng rỡ, tốt đẹp, đau lòng, xoắn xuýt các loại tâm tình tề đều xông lên đầu. Đột nhiên một thanh kiếm xuất hiện. Hết thảy tất cả hình ảnh liền như vậy bị triệt để đánh gãy. Dường như từ trong mộng thức tỉnh, phảng phất chiếm cứ hắn có tâm thần. Tâm tâm niệm niệm cũng đã toàn bộ bị thanh kiếm này vây quanh. Đưa tay ra, Liễu Thận tựa hồ muốn liều mạng nắm lấy cái gì. Kết quả nhưng cái gì cũng không bắt được. Cuối cùng chỉ có thể ở đầy mặt không cam lòng bên trong. Tầng tầng ngã xuống, kiếm, kiếm của ta, cách chương.